Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 153, Dúi Dục. Đem Phong Đường đưa ra Tư Nam Phủ, Phong Đường đưa ra muốn mình trở về, Triệu Nhiên cũng liền do hắn, đem hắn để xuống, quay đầu trở về Ứng Thiên, đi không bao xa, liền phi phù Lạc Nương, ở đâu? Rất nhanh nhận được Lạc Nương phi phù, suýt nữa quên mất, còn muốn tìm ngươi luận bàn, nhìn xem 10 chiêu có thể hay không đánh bại ngươi. Tiệc cưới qua đi nhớ kỹ nói cho ta, ta tại Thần Sơn chờ. Phong Đường hồi phục, cái gì tiệc cưới, đều xử lý tang lễ, ngươi không có nói đùa chứ? Chuyện gì xảy ra? Ai chết rồi? Còn có thể là ai? Vu Chí Viễn nhảy núi. Không thể nào, ta liền mắng hắn vài câu. Hắn làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu. Mắng vài câu, không mắng vài câu, liền một hồi là khi nào? Liền một hồi, không đến nửa canh giờ. Hiện tại người đã chết. Thật xin lỗi, Phong Đường hít sâu một hơi. Người tại Thần Sơn đúng không? Ta hiện tại liền đi qua, như người nguyện, đánh một trận. Phong Đường chạy tới Thần Sơn thời điểm, Triệu Nhiên cùng Dung Nương đã ra khỏi Quý Châu địa giới. Nhìn qua linh bảo lưu ly toa bên ngoài tầng mây cùng màu xanh sơn xuyên đại địa ra một lát thần. Phát hiện Dung Nương một mực đang không ngừng phi phù vãng lai. Thế là hỏi, đang bận việc cái gì? Dung Nương nói, tìm con đường, nhìn xem có thể hay không cùng Đồng Bạch Mi câu thông một chút. Triệu Nhiên đương nhiên biết nàng, nói tới câu thông là có ý gì, lắc đầu ngăn lại, không muốn tìm hắn, dạng này người là không thể tự mình câu thông, ngươi đi trao đổi, hắn ngược lại sẽ lấy ra trắng trợn tuyên dương, dùng để ngồi vững ngươi đối lý, phải không, càng không được, Dung Nương nói, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể tùy ý hắn ăn nói bừa bãi, tùy ý nói xấu đi. Đối ngươi phong bình sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Triệu Nhiên cũng đau đầu, lại suy nghĩ một chút. Đồng Bạch Mi số tuổi lớn, tu vi cao, chiến công rất cao, treo quán các một điểm tên tuổi, nhưng lại thường xuyên lấy ký danh đệ tử tự cho mình là mà trốn tránh quán các ước thúc, là làm người khác đau đầu nhất một loại người. Loại người này tựa như đồng đậu Hà Lan đồng dạng, cắn không nát, nhai không nát, nện không dẹp, lại bởi vì không đáng nguyên tắc tính sai lầm lớn mà bắt không được chân đau. Quay tròn tại trong chén lăn qua lăn lại, để ngươi lúc ăn cơm đều không cách nào đã thoải mái ăn. Không để ý liền sập răng, thật sự là cực kỳ khó giải quyết. Triệu Nhiên đối với cái này cũng không có quá tốt ứng đối chi đạo. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, gặp chiêu phá chiêu. Trở lại Ứng Thiên về sau, hắn toàn bộ tinh lực tiếp tục vùi đầu vào Đông Hải chiến lược bên trên. Toàn bộ tháng 11 phần, tra xét hạm đội cùng cướp biển liên minh giao chiến đều duy trì tại từ Đại Lôi núi đảo đến sóng. Gợn Lăn Tăn đảo, Lỏng Mậu đảo, lại đến Lá Dụng ba đảo đầu này thật dài quân truy chuyển vận tuyến bên trên. Nhưng cùng tháng 9, tháng 10 so sánh, cướp biển liên minh tập kích quấy rối quy mô chính đang thu nhỏ lại. Từ lúc đầu mấy trăm chiếc chiến thuyền chuyển biến làm mấy chục chiếc chính là đến mười mấy chiếc. Nhiều lần lần thì từ lúc đầu một tháng mấy lần ra tăng thành hơn 10 lần chính là đến mấy chục lần. Đối mặt tình thế như vậy, tra xét hạm đội khai thác hai loại ứng đối phương pháp. Một là đối tất cả thuyền khai thác hộ tống biên chế. Phàm là phải vào Đông Hải thương thuyền, cùng thùng đựng hàng thuyền cùng một chỗ tập kết đội tàu. Thống nhất từ hạm đội hộ tống ra biển, hạm đội hộ tống quy mô đồng dạng duy trì tại 100 chiếc chiến thuyền trở lên. Thứ hai là liều mạng tổ chức chiến thuyền gia nhập hạm đội. Bờ trượt trên tạo tốt một chiếc liền tổ chức một chiếc. Góp đủ 3 chiếc 5 chiếc liền hướng nguyên giác đảo chuyển vận. Không ngừng lớn mạnh hạm đội hộ tống quy mô, song phương một tháng này lặp đi lặp lại giao phong bên trong. Đừng nhìn tập kích nhiều lần lần cực kỳ dày đặc, nhưng chân chính hải chiến càng đánh càng ít, chiến tổn thuyền cũng từ từ là không. Trần Miên Trúc một mực dựa theo trước đó ước định phi phù ấn ký. Tại thông qua trung chuyển thuyền hướng cướp biển hỏi thăm tiến trình. Chờ đợi lấy Ngô Đồng Minh chủ nói tới, đại thắng. Nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được xác thực trả lời chắc chắn. Chỉ nói để hắn kiên nhẫn chờ. Đến tháng 12 về sau, hồi phục Trần Miên Trúc tin tức càng ngày càng ít. Thường xuyên tại hỏi thăm 2 lần, 3 lần về sau mới có một cái hồi phục. Chờ, tháng 12 bên trong, Trần Miên Trúc tại đối với chuyện này cực kỳ quan tâm. Rất hiếu kỳ, ra ngoài một cái thân phận bằng hữu nhàn đến phát chán hỏi thăm một chút, Thiên Tầm Đạo đồng thúc. Hỏi thăm, lần nữa phi phù lúc, trung chuyển thuyền trở lại một đầu rõ ràng tự tiện chủ trương hồi phục. Không cần chờ cái gì đại thắng tin tức, liên minh đã tâm tàn. Trần Miên Trúc hỏi, là vị nào trưởng quỹ? Đối phương hồi phục, Trần Lão Đại hỏi cái này không hợp quy củ a. Trần Miên Trúc nói, chúng ta đảo chủ liên minh, bây giờ còn có quy củ sao? Đối phương hồi phục, làm sao lại không có đâu? Trần Miên Trúc nói, quy củ là xây dựng ở vững chắc cơ sở trên, ổn định, không dễ dàng bị phá hư là nó đặc tính. Ngươi cho rằng, quy củ của chúng ta có thể làm vững chắc đi sao? Đối phương trầm mặc thật lâu. Hồi phục, những lời này là ai nói? Kê Minh Quan Triệu Phương Trượng nói, Thanh Sơn Đại Trưởng Quỹ quả nhiên không có nói sai. Ngươi đầu đạo môn, bọn hắn cho ngươi mở điều kiện gì? Nhìn thấy câu nói này, Trần Miên Trúc thở dài, hướng Thiên Tầm Đạo đồng buông tay. Lời này trả lời thế nào? Không có cách nào nói nữa. Thiên Tầm Đạo đồng ngẩng lên tiểu cổ dùng sức suy nghĩ nửa ngày. Nói, hỏi một chút hắn muốn cái gì điều kiện? Trần Miên Trúc nói, cái này, quá trực tiếp đi, hỏi lên như vậy. Rất dễ dàng đàm phán không thành, về sau liền không có cách nào từ hắn nơi này nghe ngóng tin tức, mà lại người nhà của ta còn trên Linh Ngao đảo đâu. Vạn nhất, Thiên Tầm khích lệ nói, thử một chút nha, ngươi lại không có thừa nhận, chẳng qua là đặt câu hỏi mà thôi. Trần Miên Trúc nghĩ nghĩ, hít sâu một hơi, cũng tốt, vậy ta có thể thử a? Thử một chút, nếu như là ngươi. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Chờ đợi hồi phục thời gian nhất là chịu người. Lo lắng đề phòng đợi thật lâu. Rốt cuộc đã đợi được đối diện hồi phục. Ta họ Thư, tên một chữ trễ, không có trực tiếp trả lời Trần Miên Trúc xúi dục điều kiện, mà là trả lời hắn trên một vấn đề. Một cỗ do dự hương vị đập vào mặt. Thiên Tầm Đạo đồng nhảy chân vung tay reo hò. Lão Trần, có hy vọng. Trần Miên Trúc cũng có chút tay run, người này ta có ấn tượng, là Thừa Mây Chư Đảo thư gia dòng độc đinh, rất trẻ trung tiểu cô nương, ngươi nhìn trả lời thế nào? Đến Lâm Môn một cước, hai vị này ngược lại không dám nói càn, thời gian nhưng không để bọn hắn lặp đi lặp lại phỏng đoán. Thiên Tầm Đạo đồng đề nghị, nhanh đi nghị sự đường. Hội nghị liên tịch ngay tại nghị sự đường thương nghị chiến sự. Lúc này ngừng tất cả đề tài thảo luận. Đám người tiếp thu ý kiến quần chúng. Hiển Linh Cung Thang Diệu Tổ là tam thanh các chuyên nghiệp xuất thân. Đối với xúi dục cực có tâm đắc. Liền nói ngay. Cùng với nàng trò chuyện. Trò chuyện cái khác. Trần Miên Trúc hỏi. Trò chuyện cái gì cái khác? Thang Diệu Tổ thúc dục. Người hỏi trước. Tùy tiện cái gì, tỉ như ngươi hỏi mấy cái bọn hắn thư gia khả năng người quen biết. Các ngươi đều người quen biết, hỏi bọn họ một chút tình hình gần đây. Trần Miên Trúc cùng thư đến chậm hướng chuyện phiếm mấy vòng. Thang Diệu Tổ không ngừng dùng bút ký ghi chép, thỉnh thoảng cùng Vệ Triều Tông Châu Đầu ghé tai, nói, liền nói tới cục thế trước mặt. Thư chế trong lời nói đối tương lai có thể hay không sống sót rất là bi quan. Bởi vì Ngô Đồng Minh chủ nói, đạo môn định ra một phần danh sách, phàm là tham dự liên minh các nhà trưởng quỹ, đều muốn mất đầu. Lục Nguyên Nguyên chen miệng nói, tranh thủ thời gian cùng với nàng giải thích, chúng ta chưa từng có đã nói như vậy, cũng sẽ không như thế làm, chỉ có chân chính tội ác tày trời. Thang Diệu Tổ vội vàng ngăn lại, đừng, ngươi liền nói cho nàng, có thể vì nàng tìm kiếm che chở, bảo vệ người nhà nàng bình an. Lục Nguyên Nguyên không hiểu, Thang Diệu Tổ nói, không cưỡi thả, cho nàng điểm áp lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,